Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Và chúng ta tiếp tục các bài giảng về giới và luật. Thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu về 4 cái điều bất cộng trụ Parajika, 13 cái điều tăng tàn. Và hôm nay chúng ta chuyển sang các cái điều bất định và sau đó còn thời gian chúng ta bắt đầu cũng tìm hiểu cái ứng xử đối trị. Thì hai cái điều học bất định ở đây có nghĩa là chỗ kín hoặc chỗ trống, không định cho nên có tội phạm nhưng không có thể định tội trước được. Cái tội nó không rõ ràng, nó không định tội trước, nó phụ thuộc vào cái sự nhận tội và cái sự cáo tội, cho nên là cái tội ở đây gọi là bất định, aniyata. Thì có hai chỗ, một cái là chỗ có thể hành dâm và chỗ không có thể hành dâm và chỗ có thể hành dâm. Cái điều thứ nhất là thì khi ngồi trong chỗ khuất mắt chỉ hai người với phụ nữ, nếu có một người đáng tin mà đến cáo vì phạm một trong ba tội hoặc là bất cộng trụ hoặc tăng tàn hoặc ân đối trị, nếu tỳ khưu thú tội nào cho luật sư xử đoán theo điều luật ấy, hoặc họ đã cáo ngay tội nào thì cho luật sư trừng phạt ngay điều đấy. Thì điều học này Đức Phật chế định tại kỳ viên Tịnh Xá, vì do Visakha thấy tỳ khưu Udayi ngồi khuất mắt với bốn người nữ. Thì chú giải có nói rằng tỳ khưu nằm hoặc ngồi trong chỗ khuất mắt với người phụ nữ, nếu có tín nữ đáng tin lời là bậc quý nhân được thấy tỳ khưu rồi, hoặc đi cáo tội vì bất cộng trụ hoặc tăng tàn hoặc ứng đối trị, hoặc tỳ khưu thú tội nào cho luật sư xử phạt theo tội ấy, nếu chịu có hành dâm thì phạt theo điều bất cộng trụ, nếu mà có giờ dẫm phụ nữ thì phạt cấm phòng theo điều học tăng tàn, nếu chỉ có ngồi hoặc nằm với phụ nữ nên phạt ân đối trị. Nếu mà khai rằng mình chỉ đứng hoặc phụ nữ đứng không có làm điều chi thì luật sư không nên xử phạt, vì sự thấy ấy có khi cũng đúng như được thấy, có khi cũng không đúng thiệt như thấy không rõ rệt. Thì vị tỳ khưu tìm phụ nữ nơi thanh vắng vì tình dục, đi mỗi bước thì phạm tác ác. Tỳ khưu tìm phụ nữ nơi thanh vắng vì tình dục, đi mỗi bước phạm tội tác ác. Đi đến nơi ngồi hoặc nằm và phụ nữ mới đến ngồi hoặc nằm xuống, hoặc phụ nữ đã ngồi hoặc nằm thì tỳ khưu mới đến ngồi hoặc nằm xuống, hoặc hai người cùng ngồi hay cùng nằm phạm tội ưng đối trị. Nếu có người nam sáng mắt ngồi xa một hai hắc, vừa xem thấy được là người có tâm phóng đãng, đầu dầu ngồi ngủ gục, tỳ khưu cũng không khỏi phạm tội. Người sáng mắt nhưng ngủ quên, tỳ khưu cũng không khỏi phạm tội. Người mù dầu ngồi bên, dầu có trăm phụ nữ, tỳ khưu cũng không khỏi phạm tội. Thì thể thức không phạm tội thì bao gồm là có người nam biết chuyện mắt không mù, nằm không ngủ, hoặc người nam đi vào nơi ấy, hoặc tỳ khưu khi đứng, hoặc phụ nữ đứng, tỳ khưu ngồi mà tâm tưởng đâu đâu, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Thì đấy là trong cái chú giải ngắn gọn trong cái cuốn của ngài Hộ Tông. Còn trong cái cuốn phân tích giới tỳ khưu á thì có định nghĩa một số các từ. Tức là trong này có nói đến vị tỳ khưu nào cùng với người nữ, một người nam ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, có cư sĩ, có lời nói đáng tin cậy, sau khi thấy rồi tố cáo vị ấy với một tội nào đó, một trong ba tội, hoặc là Parajika, hoặc là Sangadisesa, hoặc là Vipachitia, hoặc là nếu vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên được hành xử với một tội nào trong ba tội ấy. Hoặc là người nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy cố cáo với tội nào thì hành xử vị thì khiêu theo tội ấy. Đấy là điều aniyata, tức là bất định. Thì người nữ ở đây thì chúng ta cũng thông thường chúng ta đã được giải thích trước là người nữ là nhân loại, không phải dạ xoa, không phải ma nữ, không phải thú cái. Thì tính là từ ngay đứa bé mới sinh, em bé gái mới sinh cho đến bà lão đấy, thì đều là người nữ. Một nam một nữ tức là chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. Kín đáo có nghĩa là sao? Một vị tỳ khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi chỗ ngồi kín đáo được che khuất. Thì kín đáo này rồi che khuất đây được giải thích như sau. Kín đáo nghĩa là kín đáo với mắt, tức là và kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với mắt là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai nghĩa là không thể nghe thấy lời nói với giọng nói bình thường. Đấy là kín đáo theo cái nghĩa như vậy. Còn chỗ ngồi được che khuất là sao? Là không được che khuất bởi bức tường hoặc cánh cửa hoặc bởi tấm màn hoặc bởi tấm vách chắn hoặc bởi cội cây hoặc bởi cột nhà hoặc bởi nhà kho hoặc bất kỳ vật gì. Thế còn cái chỗ mà thuận tiện cho hành động là có nghĩa là sao? Tức là có thể thực hiện được cái việc đôi lứa đó. Rồi thì là có nữ cư sĩ có lời nói tin cậy. Có lời nói tin cậy tức là cái người nữ ấy đã chứng, ở trong này giải thích là đã chứng quả, chứng thánh quả, đã thông suốt tứ diệu đế, đã hiểu rõ tam học giới định tuệ. Cái đó thì phải có cái người như vậy thì làm chứng, thì nó cái lời nói nó mới giá trị được. Chứ không thì có nhiều người tố cáo cái lời nói nó không tin cậy. Ở đây cũng có trường hợp ấy xảy ra, vị cứ nữ cứ nghi ngờ cái vị tỳ khưu nam ấy có vấn đề gì đó, cứ đi nói với người ta gì thế này thế nọ, rất nhiều chuyện. Cái lời nói đấy thì chưa chắc đã đáng tin cậy, người ta hay suy diễn tưởng tượng ra nghi ngờ đấy, chưa chắc đã trông thấy hoặc nhìn thấy hoặc cái, nhưng mà cứ tưởng tượng ra, nhiều khi có bị bệnh nữa chẳng hạn, cũng hay tưởng tượng hay suy diễn. Thì ở đây cũng có cái trường hợp đây, ở đây cũng có trường hợp đấy xảy ra ở đây. Thì trong trường hợp đấy thì chỉ có lắng nghe người ta biết vậy thôi, chứ còn cái lời nói thì chưa đem ra để xử được. Cho nên ở đây yêu cầu là cái người có lời nói đáng tin cậy, tức là người nữ ít nhất là đã chứng thánh quả, đã thông suốt tứ diệu đế, đã hiểu rõ tam học giới định tuệ. Còn cái người nữ cư sĩ thì nữ cư sĩ là người đến nương nhờ Đức Phật, đã đi đến nương nhờ giáo pháp, đi đến nương nhờ tận hội chúng, sau khi thấy tức là đã nhìn thấy. Thì cô ấy có thể tố cáo với một tội nào đó trong ba tội, hoặc là Parajika, hoặc Sangadisesa, hoặc Pachaitya. Nếu vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên hành xử một tội nào đó với ba tội đó, hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đăng ký tố cáo tội nào lên thì xử vị tỳ khưu theo tội đó. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử theo tội vi phạm. Còn nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ, nếu vị ấy nói như vậy, sự thật là tôi đã ngồi nhưng tôi không thực hiện việc đôi lứa thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi thấy Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị tỳ khưu nói như vậy, tôi đã không ngồi nhưng đã nằm, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi không ngồi nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ, nếu vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử theo tội vi phạm. Tức là đây có đề cập đến cái trường hợp mà tố cáo như vậy, nhưng cái vị đấy thì nói rằng là tôi không ngồi nhưng đã đứng thì không nên hành xử, ví dụ thế. Tức là cái lời của người, cái vị tỳ khưu đó có vẻ như là được có trọng lượng hơn. Còn cô ấy tố cáo, nếu tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ, nếu vị ấy nói như vậy, sự thật là tôi đã nằm nhưng tôi không thực hiện việc đôi lứa thì nên hành xử cho việc nằm, vân vân. Rồi thì không nằm nhưng đã ngồi thì nên việc hành xử cho ngồi. Còn tôi đã không nằm nhưng đã đứng thì không nên hành xử. Khi đứng thì không nên. Như vậy, tương tự như vậy, phân tích các cái trường hợp khác nhau nữa, cho đến trong cái việc thấy không phải chỉ là thực hiện đôi lứa mà đang xúc chạm cơ thể nữ. Như vậy thì cái tội không chắc chắn ở đây là ba cái tội Parajika hoặc Sangadisesa hoặc tội Pachitia. Cái vị thú nhận việc đi đến này, thú nhận việc ngồi xuống này, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận việc tội thì nên hành xử theo việc ngồi. Vị thú tội việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử. Vị không thú nhận việc đi đến, nhưng mà cái việc mà nếu mà không làm thì không sao, mà làm mà không thú nhận ấy, thì về sau là càng để lâu ngày nào tăng tàn thì, hoặc là các cái tội khác thì càng để lâu thì càng nếu mà phạm tội đôi lứa thì phạm tội Parajika ngay từ lúc đấy, dù có khoác áo thì vẫn cứ bị là không phải là tỳ khưu. Còn nếu đã phạm tội tăng tàn thì để lâu ngày nào cứ chối không nhận thì sẽ phải về sau phải chịu, vẫn là cái tội đấy mà vẫn phải chịu phạt từng đấy ngày. Đó, thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Còn nếu mà đã thú nhận tội nào thì phạt theo tội đó. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc ngồi. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử. Thì đó là cái điều học thứ nhất liên quan đến điều bất định thứ nhất. Tương tự như vậy, đối với cái điều bất định thứ hai thì ở đây liên quan đến cái chỗ ngồi không được che khuất, không thuận tiện cho việc hành động nhưng thích hợp để nói với người nữ bằng lời thô tục. Tức là không thuận tiện cho việc hành động đôi lứa đấy, nhưng mà thích hợp để nói với người nữ bằng những hành động, những lời nói thô tục. Vị thí khi nào ở chỗ ngồi có hình thức như thế, cùng với một nữ, một nam, một nữ ngồi nơi kín đáo, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy, sau khi thấy rồi tố cáo vị ấy với một tội nào trong hai tội, hoặc là với tội Sangadisesa, hoặc với tội Pachaitia. Thì vì ở đây không có cái hành dâm cho nên là không có tội Parajika, chỉ có tội Sangadisesa hoặc là tội Pachaitia. Nếu vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên hành xử với một tội nào đó trong hai tội, hoặc là với tội Sangadisesa, hoặc là với tội Pachaitia, hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị ấy theo tội ấy. Đây là điều Aniyata, là bất định. Thì cũng tương tự như vậy, định nghĩa chỗ ngồi được che khuất như trước, mà chỗ không được che khuất bức tường, bởi bức tường, bởi cánh cửa, bởi tấm màn, bởi tấm ván tre, bởi cột cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, bởi bất cứ vật gì. Không thuận tiện cho hành động là không thể thực hiện việc đôi lứa ở đó, nhưng thích hợp để thốt ra với người nữ bằng những lời thô tục, tức là có thể nói ra với người nữ những lời thô tục. Thì ở đây nó chỉ khác mỗi cái điều là không thể làm nếu mà thêm có cái bất định về cái Sangadisesa Parajika nữa thôi. Còn cái phần còn lại thì cũng tương tự, cái cách xử lý cũng tương tự như vậy. Trừ cái phần là có thể kết tội người ta theo cái tội Parajika, tại vì chỗ này không thể thực hiện được cái việc đó. Thì không phải thanh minh, nhiều khi người ta dị nghị đấy, mình không có tội, xong người ta cứ cáo gian mình nữa. Xong rồi mình cũng mất thời gian đi giải thích, đi chứng minh rằng tôi không phạm tội. Xong rồi người nọ nghĩ người kia ấy, làm sao mà đi giải thích hết cho từng người một. Đúng không? Về mặt tội thì không có, nhưng mà không có ấy gì cả. Nhưng mà về bản thân mình thì không có vấn đề, nhưng mà người khác cứ dị nghị, cứ nói này nói nọ đó. Thì tự nhiên là nó cũng thành chuyện rồi, nó cũng làm gây ấy cho mình. Cho nên tốt nhất là mình cũng tránh và người ta cũng tránh. Nói chung là cũng thế, cũng dặn mọi người đi đến mình thì mọi người nên đi làm hai. Ví dụ thế, để tránh cái việc đó. Tránh cái điều dị nghị là tốt nhất, mình tránh được cái nào tốt cái điều đó. Ở bên này nó cũng thành truyền thống, đi đâu cũng đi hai người như vậy, nó cũng tiện. Ở Việt Nam thì có khi nó không hiểu rõ cái điều luật này, cho nên người ta đi một mình. hoặc là người cư xử ở ngoài người ta không biết thì người ta hay đi một mình, người ta nhiều khi người ta cứ vào phòng của mình một cách tự nhiên thoải mái, phải dặn người ta, phải bảo người ta để tránh, tránh cho bản thân cô đấy, tránh cho mình nhưng cũng tránh cho cả cô đấy nữa, tiếng tăm đối với cả cô đấy cũng bị chứ, và quan hệ thế này thế nọ người ta dị nghị, thì chúng ta lưu ý cái điều đó để tránh cái điều không phải tuy không phải tội nhưng mà tránh cái điều dị nghị. Cho nên là kết luận là vị thú nhận việc đi đến này, thú nhận việc ngồi xuống này, thú nhận tội thì lên hành xử theo tội. Còn vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì cũng hành xử theo tội. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì lên hành xử theo việc ngồi. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận nhận tội thì không nên hành xử. Tức là tôi thú nhận tôi có đi đến này, không thú nhận việc ngồi xuống, không có ngồi xuống này, tức là chỉ đứng nói chuyện với nhau tí hay như nào đó. Rồi không thú nhận tội, tức là không có phạm tội gì, nói năng cái gì đó thì không nên hành xử. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội. Vị không thú nhận đi đến, không thú nhận ngồi xuống, thú nhận tội cũng hành xử theo tội. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì hành xử theo việc ngồi. Việc không thú nhận đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử. Đấy là hai cái điều về bất định, hành điều bất định. Bây giờ chúng ta sang cái chương tiếp theo liên quan đến Nisargiya, ứng xả đối trị, Nisargiya Paccitiya. Thì có liên quan đến phẩm y 10 điều, phẩm tơ tằm 10 điều, phẩm bình bát 10 điều. Thì liên quan đến cái phần y, phẩm liên quan đến y ấy, liên quan đến các cái lễ dâng y Kathina. Thì ở đây nó liên quan đến Pathama Kathina, tức là lễ dâng y lần thứ nhất. Thì đối với y chưa gửi, chưa nguyện thì gọi là y dư. Chưa gửi, chưa nguyện thì gọi y dư. Khi hết hạn kỳ quá báo lễ dâng y rồi thì khi cất giữ y ấy lâu lắm là đến 10 ngày, nếu quá 10 ngày phạm ứng xả đối trị, nghĩa là y ấy, vật ấy phải xả, còn tỳ khưu phạm ứng xả đối trị. Điều học này Đức Phật chế định tại tháp Gotamaka tại thành Xá Vệ do Ananda hỏi Phật. Thì ở đây nói về y thì có 6 loại, tức là loại y bằng dệt bằng chỉ vỏ cây, y dệt bằng chỉ bông, y dệt bằng chỉ tơ, y dệt bằng lông thú, y dệt bằng cây gai, y làm trộn với năm thứ chỉ ở trên. Tất cả y làm bằng một trong 6 thứ chỉ đấy, nếu tỳ khưu cất giữ đến mặt trời mọc ngày thứ 11 kể từ ngày thọ giới, ngày thọ y mà không gửi, không nguyện, không xả trong kỳ hạn 10 ngày thì phạm ứng xả đối trị. Nếu không xả cho tăng trong 1, 2 hoặc 3 tỳ khưu trước mà đem ra mặc thì phạm tắc ác. Y đã quá 10 ngày, tỳ khưu biết rằng quá 10 ngày hoặc nghi hoặc tưởng chưa quá cũng phạm ứng xả đối trị. Y chưa quá 10 ngày, tưởng đã quá hoặc nguy hoặc nghi đem ra mặc thì phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội thì tỳ khưu đã nguyện gửi xả cho người nào trước 10 ngày, hoặc là y ấy tiêu mất, bị lửa cháy, bị trộm cắp, hoặc tỳ khưu điên thì không bị phạm tội. Điều học này có 5 chi, đó là y của mình là 1, y ấy đã đến tay mình là 2, 2 điều bận, thứ 3, thứ 4 là y ấy là y dư, thứ 5 là đã quá 10 ngày. Nếu đủ cả 5 chi ấy thì phạm ứng xả đối trị. Chỗ sanh tội thì giống như trong điều học dâng y lần thứ nhất thì phạm tội sanh phát sanh do thân nghiệp, thân khẩu ý, phạm vì không làm, không hỏi, không khỏi phạm vì tưởng, vô ý cũng phạm, phạm vì Phật cấm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, có ba tâm, có ba thọ. Thì đấy là cái điều thứ nhất liên quan đến cái y Kathina. Thì ở đây có giải thích, tức là khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với tỳ khưu, tức là khi Kathina đã hết hiệu lực, y phục trội được cất giữ tối đa 10 ngày, vượt quá vạn đấy thì y được phải được nên được xả bỏ. Và vì ấy phạm tội pachitia thôi. Thì khi vấn đề y đã được dứt điểm, tức là y của vị thì khiu đã được làm xong, hoặc là đã bị mất, hoặc đã bị hư hỏng, hoặc đã bị cháy, hoặc là nền mong mỏi và y tan vỡ. Thì đấy là vấn đề y đã được dứt điểm. Khi Kathina đã hết hiệu lực, tức là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào trong 18 tiêu đề là đã hết hiệu lực chừng do hội chúng. Thì cái này là cái điều này nó liên quan đến cái phần Kathina, để sau này chúng ta đến cái phần đó ta đi vào chi tiết những cái lúc nào là y còn hiệu lực, khi nào khi hết hiệu lực. Tối đa 10 ngày là khi mà hết cái hiệu lực Kathina rồi, cất giữ nhiều quá 10 ngày, cất giữ nhiều nhất là 10 ngày thôi, không được vượt qua. Còn phụ trội được gọi là phụ trội vì sao? Là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung. Y thì có nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại ta đã nhắc trên rồi, cần phải chú nguyện để dùng chung. Vượt quá hạn ấy thì y nên được xả bỏ, tức là đến lúc hừng đông ngày thứ 11 thì phạm vào tội Nisakya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và các tỳ khưu nên được xả bỏ như sau: vị tỳ khưu đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các vị trưởng thượng, ngồi xổm, chắp tay lên, nói như vậy: bạch các ngài, y này của tôi đã quá hạn 10 ngày, cần được xả bỏ, tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực, và y đã được xả bỏ nên được cho lại. Cái xả cái gì cho lại, tức là bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, y này thuộc về vị tỳ khưu tên là như vậy, là đã vật đã phạm phải Nisakya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Đấy, nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu này, vân vân. Thì trong này có đưa ra một số các cái thủ tục, các cái câu được trình bằng tiếng Pali, và khi đó thì nên dùng tiếng Pali. Khi quá hạn 10 ngày mà nhận biết là quá hạn thì phạm tội Nisakya Pachitia. Khi quá hạn 10 ngày có sự hoài nghi thì cũng phạm Nisakya Pachitia. Khi quá hạn 10 ngày mà lầm tưởng chưa quá hạn thì cũng phạm tội Nisakya Pachitia. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, lầm tưởng đã được chú nguyện để dùng riêng thì cũng phạm tội. Khi chưa chú nguyện để dùng chung, lầm tưởng đã được chú nguyện để dùng chung cũng phạm tội Nisakya Pachitia. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng đã được phân phát, phạm tội Nisakya Pachitia. Khi không bị mất trộm, tưởng là đã mất trộm cũng phạm tội. Khi không bị hư hỏng, lầm tưởng là đã bị hư hỏng cũng phạm tội. Khi không bị cháy, lầm tưởng bị cháy. Khi không bị cướp, lầm tưởng bị cướp thì đều phạm phải là Nisakya Pachitia. Y mà đã phạm vào cái ứng xả đối trị này rồi đó, mà không xả bỏ rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata, tắc ác. Khi chưa quá hạn 10 ngày mà tưởng đã quá hạn thì chỉ phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 10 ngày có sự hoài nghi thì cũng chỉ phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 10 ngày nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. Trong hạn 10 ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để dùng chung, vị phân phát, bị mất trộm, bị hư hỏng, bị cháy, cướp lấy, các vị khác lấy đi do thân thiết, bị điên, vị bị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Và lúc bấy giờ, cái tỳ khưu nhóm lục sư không cho là y đã được xả. Các vị trình lên việc ấy đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói, này tỳ khưu, không cho là y đã được xả bỏ. Vị nào không cho lại thì phạm tội Dukkata. Y tức là nó là y phụ trội đấy, y dư đó, tức là y chưa gửi chưa nguyện thì gọi là y dư. Trong này nói là khi y chưa gửi chưa nguyện thì là y dư. Khi hết hạn kỳ quá báo lễ dân y rồi, vị tỳ khưu cất giữ y dư ấy lâu lắm là đến 10 ngày. Chúng ta nên lưu ý mấy cái thứ này. Thứ nhất là tam y thì đừng có hiểu là ba bộ. Tam y là ba cái y đó nhé, gọi là tam y. Một bộ đấy đã bao gồm tam y rồi, thì trong này người ta không nói vấn đề tức là cái y phụ trội hay y dư đấy, có nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung. Đó, thì thế là dư dư mà quá hết cái hạn Katina đấy, nếu mà ở đây Katina nhé, rồi thì được quả báu Katina nhé, thì được 5 tháng nữa, 5 tháng nữa thì trong vòng 5 tháng ấy thì không có vấn đề gì, quá 5 tháng đấy mà giữ quá hạn 10 ngày thì bị thì cái liên quan đến quá hạn này như vậy, và với cái việc việc xa cách tam y đó, thì để cho đỡ lăn tăn thì cứ nguyện là các phục tùng, phục tùng theo, thì cái đấy nó tránh được cho chúng ta khỏi phải nghĩ ngợi nhiều, phải nghĩ ngợi nhiều. Nhiều vị có vị nhưng mà có những cái vị cẩn thận lắm, có vị ngay cả cái đấy các vị cũng không không các vị cũng không muốn ấy, các vị cứ đi đâu các vị cũng tha đủ đủ đủ tam y, tức là đặc biệt là cái tăng già lê đó, cái tăng già lê, cái áo hai lớp đó. Cái áo già lê thường là hay hay để ở một nơi, khi mà đi đi khỏi nơi cư trú, thì không không quá ta ta ta không không quá không để không được xa cách tam y, tức là khi mà đi ra khỏi nơi cư trú quá một đêm trở lên, Xa cách tam y là cái y dưới, y trên, cái tăng lên đúng không ạ? ba cái đó ở cái y của mình đó, sau này mình đi qua thế cái đấy thì mình cứ dừng lại nếu có giải thích. Bên bên bên bên có một người biết họ dạy con là bên ngủ là phải để cái tăng ở bên cạnh đó, tại vì trước mặt trời mọc lên không có được cách một cái sải tay. Họ nói nếu mà cách sải tay là trước mặt trời mọc này sang ngày hôm sau, cái khoảnh khắc tới giao ngày hôm sau thì cái Đúng tăng ở rồi, đây cũng phải được không có, xa một cái sải tay. trong đó còn nhiều điều nữa, mình sẽ cái tức là để trong phòng kín có của mình rồi, còn để trong cái chỗ mà đông người mà đi thì không để cách quá xa khoảng khoảng tay, hoặc ở chỗ đông người. Mình phải đi kỹ và cụ thể hơn chứ không phải chỉ đơn giản như vậy đâu. Tức là đi quá, đi quá dạng đông, nhưng mà mình phải đi ra rời khỏi cái chỗ trú xứ cơ nhé, cho nên đi phải dự, chứ mình không rời khỏi chỗ trú xứ, mình vẫn ở đấy thì làm thì không có sao hết, vẫn ở trong cái trú xứ, mà cái y của mình để trong chỗ trú xứ của mình có được bảo quản, có nhà cửa đóng kéo thì không có vấn đề gì. Mình ở trong chỗ mình thích để trong tủ chỗ nào cũng được, mình Chứ, cứ đi chứ, chuyển chứ mình mặt. để chứ có lúc nào cũng lại kè kè cách đây thế này đâu có được, làm sao được, thì để tủ thì cách cái nhất là quá gắng hát tay rồi, lúc nào mình nghĩ được nhé. Thì mình cứ bình thường thôi, trong này nó sẽ nói đến đoạn đấy, mình sẽ dừng lại xem là cái chỗ nào để phải nơi nào thì nó là để quá xa, nhưng mà đặc biệt lưu ý là để quá xa là khi rời khỏi trú xứ quá đêm, như rời khỏi trú xứ quá đêm nhé, chứ không phải là ấy. Thế cả ví dụ như là ở đây mà vào lễ nhập hạ, vào lễ ăn cư mùa mưa ấy, thì ở mình phát nguyện ở phát nguyện bên kia, mà mình thì lại ở đây, cho nên cái bên kia mới là trú xứ của mình, mặc dù tối mình ngủ ở đây, tại vì cái này nó có cái con đường đi qua, nó cắt đôi cái chỗ cái trú xứ của mình sẽ làm hai phần, cho nên mình phát nguyện ở bên kia là sáng ra trước bốn trước giờ bình minh là mình phải có mặt ở bên đó thì mới gọi là không rời cái chỗ trú xứ. Mà mình rời rời trú xứ đó thì mình phải có đủ ba y ở đó, thì những cái vị mà không không không không phát nguyện rằng là cái áo đấy là đồ phụ tùng ấy, thì các vị kè kè các vị cầm theo, các vị kè kè kè các vị cầm theo. Nếu con chưa phát hiện cái chính là tăng nhập lên là phụ tùng thì con ở đây có Bây phải giờ không? xả đi, bây giờ xả đi. Bây giờ Không, nhưng mà con phải kè, lúc nào phải kè nằm bên cạnh kè con vừa ngủ à, nhưng mà kè con chưa xác định nó phụ tùng á. ừ, thì bây giờ xác định là phục tùng. Phụ tùng là thoải mái hơn, nó dễ hơn, thoải mái Thì hơn. nó thì đỡ đỡ lúc nào cũng phải lăn tăn nghĩ đến đấy. Là phải làm như thế nào ạ? Thì đầu tiên là xả y đến đến sư chẳng hạn, À, hay là xả y đến sư. cho đến sư, xong sư lại cho lại xong mình làm cái đó, cái đó. Để sau này sư giúp con làm cái đó được. Thì cái đó đơn giản thôi, có gì đâu, cứ làm cái kia bình thường, còn cái khi phát nguyện thì thêm cái câu là Imam Chivaram Parikara Chonani Adithami thôi, thêm vào trước cái chữ Adithami là Parikara Chonani Chonani Chonani là số nhiều, Chonani là số ít. Chỉ thêm câu đấy là phụ tùng thôi, thế thôi. Thế còn cái kia thì là bình thường. Thì mình không phải lúc nào cũng kè đấy các thứ. Thì đấy là cái cách mà ở đây người ta xử lý cái vấn đề này như vậy. Thì mình cứ theo cái truyền thống mình cứ làm như vậy thôi. Mình cũng không có, không có chia sẻ ra nhiều quá, nhức đầu lắm. Mình cứ làm được tốt như là mọi người đã làm, cũng là tạm ổn. Mình, vấn đề là mình để ý đến cái điều đó, có ý thức về những việc đó là được. Tức là y phụ trội, y dư là y chưa được chung nguyện để dùng riêng hoặc chưa được chung nguyện để dùng chung thì gọi là phụ trội. Trong điều kiện mà mình đang ở trong cái năm tháng cách xin mà người ta dâng y tới mình thì mình nguyện đó y phụ tùng thì cũng bình thường thôi, chứ cũng không có gì ảnh hưởng phải không ạ? Tức là trong cái lần sau khi đó thường. mình nguyện Cũng được, chả sao cả. Chỉ có điều là khi mà mình không làm việc đó thì không phạm tội. Tức là vẫn trong hiệu lực Katina ấy. Mình không làm những việc đó thì không phạm tội. Thế thôi. Còn nếu làm việc đó thì có dư lên một chút những cái điều đấy thì cũng chả có vấn đề gì. Thế đấy là điều học thứ nhì, điều học thứ nhất, điều học thứ nhì. Điều học thứ nhì thì khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với tỳ khưu, tức là khi Katina đã được hết hiệu lực, nếu vị tỳ khưu xa lìa một trong ba y dầu chỉ một đêm thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pachitia, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Thì đây là liên quan đến việc xa cách ba y. Khi mãn hạn quá dâng y thì khi còn xa lìa tam y dầu chỉ trong một đêm cũng phạm ứng xả đối trị, trừ ra từ khi có bệnh được tăng cho phép. Thì ở đây có nói này, tỳ khưu để y trong chỗ không có ngăn che thì phải ở trong nơi ấy, không nên xa khỏi một hắc một ga. Tức là ở cái chỗ mà không có ngăn, không có che đấy, không có ngăn, không có che, không có đậy gì đấy, để chống chỗ vắng đó, không ngăn che thì mới phải ở luôn luôn sát nó, một gang một hắc. Nếu nơi ấy có nhiều chủ, là nơi có ngăn che, thì có ngăn che nhưng mà có nhiều người ở, người chủ, thì để y nơi nào thì phải ở trong nơi đó, hoặc ở trong chỗ đô hộ, gần cửa, là nơi vô gia thì không nên xa lìa khỏi hắc. Nếu để xa khỏi hắc đến mặt trời mọc phạm ứng xả đối trị. Đấy, nó giải thích cái đó. Tức là thứ nhất là nếu mà không phải là chỗ không có chỗ ngăn che thì phải luôn luôn kè. Thứ hai là chỗ có nhiều người chủ, có ngăn che nhưng lại nhiều người chủ. Hoặc là thứ ba là nơi đô hộ gần cửa gia vô thì không nên xa lìa. Thì đấy là khi đó thì mới phạm tội. Thì khi mà phạm ứng xả đối trị thì phải xả y đến tăng, đến 2-3 tỳ khưu hoặc 1 tỳ khưu mới lên mặt, phải xả trước rồi sám hối sau khỏi tội. Tam y mà tỳ khưu đã xa lìa rồi, biết rằng đã xa lìa hoặc nghi hoặc tưởng hoặc không xa lìa cũng phạm ứng xả đối trị. Tam y mà tỳ khưu chưa xa lìa hoặc chưa xả mất mà tưởng đã mất, nghi hoặc chưa xả, chưa nguyện rồi xa lìa ấy cũng phạm ứng xả đối trị. Tam y mà tỳ khưu chưa xa lìa, tưởng rằng đã xa lìa hoặc nghi rồi đem mặc phạm tắc ác. Điều học này thể thức không phạm tội, tức là tỳ khưu đã xả, đã nguyện, đã gửi vân vân, và trước khi mặt trời mọc tỳ khưu có bệnh, có tăng cho phép và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Cái điều này sư nghĩ rằng nó ở trong cái trường hợp là nó liên quan đến xả nguyện và gửi. Nếu mà chưa xả, nếu mà đã xả, đã nguyện, đã gửi thì không lo cái chuyện đó. Thì trong này nó nói là cái phạm không phạm tội có nghĩa là đã xả, đã nguyện, đã gửi thì không phạm tội. Cho nên là nó liên quan đến cái chữ đó. Cho nên là mình đã nguyện rồi thì cái y đấy có thể có thể xa rời cũng không có vấn đề gì. Đây nó nói là cái y này là y cái chỗ mà phải để chưa nguyện, chưa gửi, chưa xả, mà lại để ở chỗ mà có ngăn tre thì không sao, để chỗ không có ngăn tre thì phải luôn kẹt kẹt bên cạnh. Thì đó là cái có khi chúng ta phải lưu ý cái chỗ đấy, tức là có cái chữ là xả nguyện gửi ở đây nữa thì mới phạm. Còn nếu không thì ở đây chúng ta thử xem cái trong cái phân tích giới. Thì ý ấy nên được xả bỏ này, tức là đến lúc hừng đông thì phạm phải Nisargia, vị ấy cần được xả bỏ hộp chúng hoặc đến nhóm hoặc đến cá nhân. Trong này không nói đến cái chuyện ấy, mà chỉ nói đến các cái địa hạt làng mạc, xóm làng, gia trang là những cái nơi mà tòa nhà, gia đình, thuyền, đoàn xe. Thì bây giờ chúng ta muốn rõ thì chúng ta đọc lại cái câu chuyện mà liên quan đến cái câu chuyện này thì có thể sẽ rõ hơn một chút. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavata, tu viện của ông Anathapindika, và lúc bấy giờ các vị tỳ khưu sau khi đã trao y tận tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y vai trái, các y ấy được để lại lâu ngày trở nên mốc meo. Các tỳ khưu đem phơi nắng các y ấy. Đại đức Ananda trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các tỳ khưu đang phơi nắng các y ấy. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Sau khi đã đi đến đã nói với tỳ khưu ấy điều này: này các đại đức, các y mốc meo này là của vị nào vậy? Khi ấy các vị tỳ khưu đã kể lại sự việc ấy cho đại đức Ananda. Đại đức Ananda phàn nàn chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu sau khi trao y tận tay các y tỳ khưu lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y, tức là để lại y đó. Sau đó đại ức Ananda trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi trao y tận tay cho các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và y thượng, có đúng vậy không? Tức là chỉ ra đi với cái y nội và y thượng rồi còn bỏ lại, để lại y, trao lại y cho những người ở lại, để mốc meo rồi các vị đem ra phơi đó. Đại đức Ananda có hỏi thì có được biết như vậy và trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi là như vậy. Rồi Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ dù dại ấy sau khi đã trao y tận tay các tỳ khưu lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và y thượng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho kẻ chưa có đức tin, vân vân. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học như thế này: khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu, tức là khi katina đã hết hiệu lực, nếu vị tỳ khưu xa lìa một trong ba y dầu chỉ một đêm thì phạm tội nisargia pacitya. Sau đó đấy là quy định lần thứ nhất căn bản. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu nọ thành Kosabi vì bệnh, các cái thân quyến đã phái người đưa tin đến gặp tỳ khưu ấy nói rằng: ngài đại đức hãy đi đến, chúng tôi sẽ hộ độ. Các tỳ khưu cũng đã nói như vậy: này đại đức hãy đi, các thân quyến sẽ hộ độ đại đức. Vị ấy đã nói như vậy: này các đại đức, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định rằng không được xa lìa ba y, và tôi thì bị bệnh nên không thể mang theo ba y mà ra đi được, tôi sẽ không đi. Các vị ấy đã chỉnh lên việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy, nói với pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y đối với tỳ khưu bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy: vị tỳ khưu bị bệnh ấy lên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai để hở đảnh lễ chân các vị trưởng thượng, ngồi chổm hổm chắp tay lên nói như vậy: bạch các ngài, tôi bị bệnh không thể mang theo ba y được, bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng. Đây là nói về sự cho phép, rồi thì thủ tục như vậy. Rồi thì nhân việc đó thì sự đồng ý về việc phạm tội không xa lìa này đã được hội chúng ban cho vị tỳ khưu như vậy. Sự việc này được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Và này các tỳ khưu, các người nên phổ biến điều hoặc này như sau: khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu, tức là khi Katina đã hết hiệu lực, nếu vị tỳ khưu xa lìa một trong ba y dầu chỉ một đêm, thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Patricia, ngoại sự có sự đồng ý. Tức là xa lìa các vị đã ra đi mà không cầm theo các y của mình, chỉ không mang ấy, tức là các vị không cầm các y của trên, các vị còn lại có nhiều y mốc mèo, nhiều quá mốc mèo đem ra phơi gì ngài Ananda có. Thì nhưng mà ở đây sư vẫn cứ bảo lưu cái ý rằng là ở đây là nếu tỳ khưu đã xả nguyện gửi, và nếu mà trước khi mặt trời mọc mà ấy thì có bệnh hoặc tăng cho phép thì và điên thì đều không phạm tội. Thì đấy là liên quan đến cái ý thứ, nhưng mà để cho chắc thì sư cứ làm như vậy cho nó yên tâm. Nhiều khi mình cứ làm như vậy cho yên tâm đã, rồi mình tìm hiểu tiếp những cái gì mà vẫn còn chưa thật rõ lắm thì mình cứ dần dần mình tìm hiểu tiếp. Tại vì cái này nhiều cái mỗi người nó sẽ có cái hiểu biết gì đó nó cung cấp cho mình. Lễ dâng y lần thứ ba, tức là cái điều thứ ba. Nếu vải phát xanh ngoài lễ dâng y đến tỳ khưu được rồi muốn làm y nhưng vải thiếu không đủ, nếu cố ý để tìm thêm hoặc tin chắc rằng sẽ được vải nữa nên để vải lâu lắm đến một tháng bằng cất giữ hơn một tháng, phạm ưng xả với chị. Tức là liên quan đến bây giờ không phải là y nữa mà là liên quan đến cái vải để dùng để làm y mà chưa đủ, cho nên để dành để chờ thì quá lắm là một tháng, giữ hơn một tháng thì phải ăn xả đối trị. Rồi thì cái điều thứ tư, tức là điều dạy tỳ khưu giặt y. Tỳ khưu sai tỳ khưu ni không phải bà con đi giặt hoặc nhuộm y, phạm ưng đối trị. Thì bây giờ thôi rồi, không có rồi thì thôi, cái điều này mình khỏi phải quan tâm nữa. Nhưng mà đây có mấy cái điều liên quan thì chúng ta cũng bỏ qua nhé. Lãnh y nơi tay tỳ khưu ni, rồi xin y ở nơi không phải bà con. Tỳ khưu xin y nơi người thế không phải bà con, không phải người có yêu cầu, nếu xin được y được thì phạm ưng xả đối trị. Và đối với cái người mà không phải người thân của mình, không phải bà con thân quyến đó, mà xin y của người ta ấy, cho tôi cái y này, mua cho tôi cái y này cái nọ xin ấy, đều ưng xả đối trị. Mình xin bên chư tăng được không ạ? Chư tăng thì không vấn đề gì, chư tăng với nhau thì nó có ưu thế như vậy đó. Chư tăng với nhau nó là một cái đoàn thể thống nhất, nhiều khi là vì thân thiết mà lấy đi của nhau cũng không việc gì cơ mà. Thân thiết mà lấy đi của nhau, biết nhau, quen nhau thì lấy đi của nhau thì không có hay kiện cáo gì, không có phạm gì hết. Thậm chí chả phạm cái tội lấy đồ không cho, những cái thứ đó là không phạm nếu mà thân thiết với nhau, thậm chí những cái việc sự việc nó như vậy. Chứ còn đối với người ngoài nhất đấy, và đối với người thế thì ngay cả đối với sa di nhé, đừng bao giờ coi sa di là tỳ khưu chư tăng nhé. Sa di bao giờ mình phải coi đấy là cái người vẫn là chưa phải người tu lên bậc trên, chưa thành được, cho nên họ thuộc cái gì dính dáng người thế, là cái vị sa di cũng thuộc cái nhóm người đó, và ta giao lưu giao tiếp với họ thì cũng giống như giao tiếp với người thế, nên cũng phải hết sức thận trọng nhé. Thức ăn thức uống, chỗ ngồi chỗ nghiếc, là chỗ ngủ chỗ nghê, các thứ là y như người thế cả, không có gì khai khác biệt. Thể thức không phạm tội là xin có duyên cớ, đây là những lúc bị cướp, bị lửa cháy, bị nước lôi, bị mối ăn cũ rách, thì để nếu mà không có duyên cớ mà xin nơi người bà con hoặc nơi người có yêu cầu, xin cho người khác đổi với nhau thì khiếu điên thì không phạm tội. Nhưng mà ở đây có câu là xin cho người khác này, đổi với nhau này, đổi với nhau thì đương nhiên rồi, các tỳ khưu với nhau rồi. Nhưng xin cho người khác này cũng lại không bị, xin cho mình thì bị. Ví dụ như là sư xin cho con đó, dạ. thì đây chắc là cái ý là như vậy. Giả sử như con có tiền nông ra, con nói đó, sư, nói với sư thí dụ cho con có tiền nông ra thì sư xin được không ạ? Thì không phải là sư xin mà có cái ở đây sư có cái quỹ, gọi là cái quỹ thì không đúng lắm, nhưng mà mình cứ dùng như vậy. Tức là người ta cúng dường đó, như ví dụ như hôm nay có vị cúng dường đi, có KPI là cô ấy giữ, thì cái trong cái phạm vi của cô ấy có giữ đó mà mình cần cái gì đó thì bảo cô đó, à thì nói với sư thì sư bảo cô đó, cô ấy sẽ lo cho việc đó. Trong trường hợp không có cô đó thì sao? Cô ấy không nói thì cô không có, cô bảo hết rồi, không làm được đâu. Thì... Không, ý con nói nếu trong trường hợp không có cô đó, sư có thể lên mạng nói là tôi có một vị không, sư như vậy, đang không. Cần tiền như vậy. Không bao giờ sư làm được đâu. Sư không biết có lỗi hay không, nhưng mà sư cũng chắc là không bao giờ làm được đâu. À, ví dụ như thế, tức là mình chắc không bao giờ làm những việc như vậy, đi ngỏ lời xin xỏ, dù là cho người khác cũng không làm. Ví dụ như là để quyên góp để làm cái gì thì cho thiền viện này cũng không làm. Thư cái đó thì không ấy, nhưng mà để cho nó chắc đấy, nhưng cái đấy thì có để phân biệt thì rõ như nào thì sư không chưa đi sâu vào thật cần thực thiết. Nhưng bản thân sư đây nó nói kinh nghiệm của sư ấy, thì sư sẽ không nói, không kêu gọi cái việc đó, không có kêu gọi bất kỳ mà dưới một cái gì cả cho người khác là cũng không làm, kể cả cho người khác, kể cả cho chùa. Tất nhiên là trước thì cũng có nói thông báo thôi, tức là không phải kêu gọi, tức là hãy này hãy thế kia, nhưng mà có thông báo rằng là thiền viện Tamanecho đang có kế hoạch sửa đường, đây là cơ hội gì đấy, thì thông báo cái cơ hội đấy cho người ta biết, thì có cái đó. Nhưng bây giờ sư cũng thôi không làm cái việc đấy nữa. Nếu là tác ý mình, nếu tác ý của mình mà muốn người ta đóng tiền vô là coi như mình cũng bị có đó là không ạ? Nếu cho mình thì chắc chắn rồi, còn cho người khác thì như thế nào thì cái đó cũng phải có cái ấy. Nhưng mà để tránh những cái việc rắc rối để người ta hiểu nhầm ấy, thì nói chung là không có mất thì giờ vào việc đó. Việc gì mà... Nhưng mà nếu mà người khác nói thì thường là dễ hơn. Người khác nói cho mình, tức là mình nói thì khiêu. Thì khiêu này nói với người khác, nói về cho mình thì chắc là tốt hơn. Là mình trực tiếp chắc chắn là tốt hơn là mình đi nói trực tiếp rồi. Mình nói trực tiếp thì kiểu gì dính cũng bị tội rồi. Còn người kia như mức độ như thế nào hoặc là như thế nào thì mình có lúc nào có điều kiện thì xem kỹ thêm nữa một chút cho nó chắc chắn, cho nó ấy. Thế có những vị thí chủ họ nói tăng ý mình là thưa sư sau này sư cần tới một chỗ gì sư có nói con. Thì được. Ý nói vậy là mình có thể tăng. Mình được tăng, mình nói được thì tôi cần nhưng mình thì cần ấy, nhưng mà thường người ta nói không rõ ràng nên nhiều khi mình yêu cầu quá thì cũng phiền cho người ta. Mình phải chú ý cái chuyện đó. Tứ vật dụng, nhưng mà tứ vật dụng nhiều khi tứ vật dụng chỉ là y này, thuốc này, thuốc này, nhà cửa này, chỗ ở đó, y thuốc, nhà cửa ấy. Nên mình lại cần vé máy bay chẳng hạn thì chả liên quan gì cái tứ vật dụng, vì chả liên quan đến tứ vật dụng, cho nên bây giờ mình yêu cầu người ta cái đó thì cũng hơi kỳ. Nếu mà người ta không nói, nếu mà người ta nói ra thì bảo là nếu mà nói thẳng là không phải thứ vật dụng mà bất cứ cái việc gì mà sư cần mà liên quan đến trong phạm vi từng đây này, có khoảng từng đây thì con khoảng từng đây tiền thì sư bảo con thì con lo cho sư, ví dụ thế thì được, đúng không? Thì do họ nói thôi, mà nhưng mà đa phần thì mọi người không biết cách nói đâu, chứ mình cũng đoán ý rồi thì hỏi thôi, không biết là tôi có việc như này. Nhưng mà không biết là cái đầu tiên phải hỏi ám là cái số tiền mà người ta cúng dường không biết có còn đủ không để định làm việc này, thì hỏi cái kiểu như vậy thì chứ không đừng có đề nghị trực tiếp hãy làm cho tôi, hãy mua cho tôi việc này việc cái kia thì không nên. Mình cứ hỏi thôi, bảo là tôi có việc như này, ví dụ thậm chí ví dụ như là tôi muốn có cái điện thoại, telephone chẳng hạn, ví dụ vậy. Không biết là cái số thích tài mà người ta cúng dường còn đủ để mua sắm cái đó không? Nếu mà còn đủ, có đủ điều kiện thì tôi cần cái điều đó, cần cái điều mình nói mình cần thôi, đừng đề nghị, đừng ra lệnh cho người ta. Rồi mình cần đến người ta thấy người ta mua được, người ta làm được thì người ta làm, người ta không làm được thì mình phải chịu. thì đấy là xin y nơi người không phải bà con, thì thể thức không phạm tội, tức là xin có duyên cớ, hoặc xin nơi bà con hoặc là nơi người có yêu cầu. Xin cho người khác đổi với nhau thì khiêu điên không phạm tội. Xin cái người mà người ta nói, người ta có yêu cầu trước, người ta bảo rằng là cần đến thì nói với người ta thì những cái đó không phạm tội. Bà con này là bà con xa nó cũng được phải không ạ? Bà con đây trong trường hợp này từ xưa này vẫn cứ biết cái là bà con trong vòng 7 đời. Trong vòng 7 đời. Trong vòng 7 đời. Trong vòng 7 đời. Thì đó là liên quan đến cái những cái điều như vậy. Thì hôm nay là đều đến điều thứ 7, còn điều hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục từ cái điều 8 trở đi, hoặc là ta cố gắng này, nốt hai cái điều này nữa, điều thứ 8, thứ 9, thứ 10 này nữa. Đích y giá y lần thứ nhất, nếu thí chủ không phải bà con, không có yêu cầu, nói rất dễ dâng y đến tỳ khưu tên này, tỳ khưu ấy được biết rồi, khi đi nói với họ dâng y như vậy như kia giá cao tốt hơn y của người đã định dâng, thì phạm ứng xả đối trị. Tức là người ta đã đối với cái người không phải bà con, không mà không có yêu cầu, nói sẽ dâng y, người đấy nói dâng y tỳ khưu, nhưng mà tỳ khưu lại đến nói biết rồi, đến nói người đó và bảo làm với cái giá cao hơn, là y cao hơn, thì tức là cái người ta cũng có ý định rồi, nhưng mà bây giờ mình biết cái ý người ta định mua cho mình cúng dường y như thế, cái loại này, nhưng mình lại muốn loại kia cao hơn, thì cái loại đấy cũng bị ân xả với chị. Chú giải, thí chủ bà con tưởng không phải bà con phạm tác ác. Thí chủ mua y tốt hoặc giá cao hơn, tỳ khưu dạy mua y xấu hoặc rẻ hoặc bằng y giá họ định, hoặc xin nơi bà con, nơi người có yêu cầu hoặc của mình nhờ kiếm dùm, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều học này thuộc về có ba chi: dạy dâng y giá cao hơn của người đã định, và thứ hai xin nơi thí chủ không phải bà con, và thứ ba là được y theo giá đã định ấy, được cái y đấy. Cái điều thứ 9, nếu có nhiều người thí chủ họ chung đậu dâng y đến tỳ khưu, từ hai người trở lên đều là không phải bà con, không phải người có yêu cầu, tỳ khưu đi nói cho họ chung đậu nhau để mua y cao hơn hoặc giá tốt hơn, và y họ đã định dâng ấy thì đều y đấy đều phạm ứng xả đối trị. Cái điều này thì cũng giống điều trước, chỉ khác nhau là cái điều này là có nhiều thí chủ, điều trước thì có một thí chủ. Rồi đối với các thí chủ thứ 10 là điều các thí chủ, nhất là vua, nếu có người đem dâng để mua y, họ nói thì khi bạch ngài, người nào là hộ tăng cho ngài, thì khi cần y dùng y nên chỉ người hộ tăng hoặc cận sự tăng, nói cho họ biết rằng người này hộ sư trong chùa, khi họ đã giao y đến họ, đến người hộ tăng đó, rồi đến bạch với tỳ khưu này, nếu ngài cần dùng y xin cho người ấy hay, khi tỳ khưu cần dùng y lên cho người hộ tăng ấy hay rằng ta cần dùng y, như thế đến 3 lần, nếu không được y lên đứng cho người ta, người hộ ấy biết thấy đứng nhiều lắm đến 6 lần, nếu chưa được mà đi đòi cho quá 3 lần, đi đứng quá 6 lần được y thì phạm ứng xả đối trị. Nếu đã đi đòi, đi đứng đủ theo luật định mà không được y lên đi cho thí chủ, nên đi cho thí chủ hay, hoặc dạy người đi nói rằng của ấy không được, thành sự lợi ích đến người đâu, cho họ đòi lại của họ. Điều học này Đức Phật chế cấm tại kỳ viên tịnh xá, cần thành xá vệ, do tỳ khưu Upananda thúc hối người dâng y lập tức, người hộ tăng vì có chuyện gấp yêu cầu không để qua ngày khác, cho nên là vị tỳ khưu này không chịu. Thế là ý nói là nếu đi đòi 2 lần 3 lần, tức là đi đòi thì cùng lắm là 2 lần 3 lần, mà còn nếu mà đứng hoặc 5-6 lần đứng để cho người ta biết đến là được, chứ đừng nói đạo cho họ, chỉ đứng thôi, đứng ngồi không có vật dụng chi, chỉ đừng nói đạo cho họ. Nếu họ có hỏi đến ngài đến có việc chi, nên đáp rằng người hãy nên biết đấy, tức là cũng không nói thẳng ra mà chỉ đứng yên để nói, chỉ ấy cho người ta biết thôi. Nếu vị tỳ khưu ngồi hoặc thọ nhận vật chi của họ, nói pháp cho họ nghe là gọi là bỏ oai nghi đứng, làm cho hư hỏng sự đi đến. Nếu tỳ khưu đứng làm thinh, đứng 6 lần là nhiều, được y thì tốt, bằng không được y, tỳ khưu dáng đứng đến quá 6 lần là phạm tác ác, trong mỗi lần đứng được y thì phạm. Ứng xả đối trị, tỳ khưu chỉ đi đứng không đòi, đứng được 12 lần, nếu người hộ mà thí chủ chỉ, tỳ khưu đi đòi 100 lần cũng được, nếu làm cả hai oai nghi thì chỉ đòi 3 lần, đứng đến 6 lần. Thì điều học này có 4 chi, tỳ khưu chỉ người hộ tăng là một, người tay sai nói cho người hộ hay rồi cho tỳ khưu biết nữa, rồi thứ ba là dáng đi đòi, đi đứng quá luật định, thứ tư là được y vì sự dáng sức đó, đều cả 4 chi thì phạm ứng xả đối trị. Thì đó là những điều liên quan đến cái về y. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hy vọng chúng ta lại biết thêm một số cái điều cần thiết cho cái cuộc sống phạm hạnh của chúng ta. Chúc cho các vị luôn được tinh tấn trên con đường thanh lọc tâm, giữ vững giới trong sạch. Chúc các vị thành công.